Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Trước hết, Tâm Nguyên xin được gửi lời chúc sức khỏe và an lành đến với tất cả quý vị. Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm Nguyên xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa thì có một vị kiếm sư rất là lừng danh, và dưới sự đào tạo của vị kiếm sư này đã tạo ra rất là nhiều những vị đệ tử cũng trở thành những vị kiếm sư lừng danh giống như ông. Nhưng mà có một điều rất là lạ, đó là người kiếm sư này không có truyền nghề cho đứa con trai của mình. Và chính việc làm này đã làm cho đứa con trai cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách rất là sâu sắc. Do đó mà anh chàng này mới quyết định bỏ nhà ra đi và tìm kiếm một vị kiếm sư khác để học tập. Sau nhiều ngày tháng trèo đèo lội suối, vất vả, gian nan, thì cuối cùng anh đã tìm được một vị kiếm sư rất là lừng danh và không thua kém gì với cha của mình. Khi đến nơi của vị kiếm sư lừng danh ở, anh này đến để đảnh lễ vị kiếm sư này để xin được làm một vị đệ tử, và nói rằng: "Thưa ngài, con biết được rằng ngài là một vị kiếm sư rất là lừng danh. Do ngưỡng mộ tài năng của ngài mà ngày hôm nay con xin đến đây xin cúi đầu để làm một vị đệ tử của ngài. Và thưa ngài, nếu như con cố gắng siêng năng học tập và làm theo những gì ngài sẽ chỉ dạy thì trở thành một vị đệ tử của ngài, mất thời gian bao nhiêu lâu thì con mới có thể trở thành một vị kiếm sư lừng danh?" Vị kiếm sư này nói rằng có thể phải mất đến 10 năm thì ngươi mới có thể trở thành một vị kiếm sư lừng danh như ta. Anh chàng này mới nói rằng là: "Thưa ngài, 10 năm đối với con là một thời gian quá dài, tại vì con còn phải trở về để chăm sóc cho người mẹ già của mình. Thưa ngài, nếu như mà con quyết tâm để học tập theo tất cả những lời mà ngài chỉ dạy thì con có thể thành công được trong thời gian bao lâu?" Vị kiếm sư này nghe nói như vậy thì liền trả lời rằng là: "Nếu như nhà ngươi quyết tâm học tập thì sẽ mất 30 năm để có thể trở thành một vị kiếm sư." Anh chàng này rất là ngạc nhiên và nói với vị kiếm sư rằng là: "Thưa ngài, tại sao ngài vừa nói rằng là mất 10 năm để có thể trở thành một vị kiếm sư mà bây giờ đã tăng lên thời gian là 30 năm. 30 năm đối với con là một khoảng thời gian quá dài. Như vậy thì cả cuộc đời của con sẽ không thể làm thêm được một cái điều gì tốt đẹp nữa. Liệu ngài có thể rút ngắn xuống thời gian được hay không?" Vị kiếm sư mới nói rằng là: "Ngươi quả thật là một con người rất là bột chột. Ngươi quả thật là một con người rất là bột chột và nôn nóng." Anh chàng này nghe như vậy thì mới hiểu được rằng nhược điểm của mình đó chính là tính không có kiên nhẫn. Do đó anh ta đã quyết định cúi đầu để năn nỉ vị kiếm sư này trở thành một vị đệ tử. Do cái sự nài nỉ và thấy được sự thành tâm của anh chàng, cho nên vị kiếm sư nói: "Được rồi, trước đây ta nói với ngươi là mất 10 năm thì ta sẽ chỉ dạy cho ngươi tất cả những cái gì mà ta biết. Nhưng với sự thành tâm của ngươi thì ngươi chỉ cần ở lại đây trong vòng 7 năm thôi, thì ta sẽ truyền dạy lại tất cả những gì mà ta biết cho ngươi để có thể trở thành một vị kiếm sư." Và bắt đầu kể từ ngày đó, anh chàng này ở lại với vị kiếm sư, hàng ngày gánh nước, bổ củi, nấu cơm, chăm sóc hầu hạ cho vị kiếm sư trong một thời gian rất là dài, ròng rã bao nhiêu năm. Nhưng mà có một điều là rằng là vị kiếm sư này lại không dạy cho anh ta bất cứ một điều gì liên quan đến kiếm thuật. Anh cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Và một hôm anh này đang loay hoay để thổi cơm cho vị thầy của mình thì vị kiếm sư đứng đằng sau lưng của anh ta và dùng một cái kiếm gỗ và đánh một phát thật là mạnh vào ngay mạng sườn của anh này, và khiến cho anh này phải lăn ra một cách rất là đau đớn. Và kể từ ngày hôm đó thì anh này mới biết được rằng là mình có thể bị thầy mình đánh bất cứ lúc nào. Cho nên kể từ giây phút đó trở đi, khi làm bất cứ việc gì, dù gánh nước, dù bổ củi, dù nấu cơm, dù lau nhà hay bất cứ gì đi nữa, thì anh ta vẫn ở trong cái tư thế của sự cảnh giác cao độ. Và cũng nhiều lần như vậy thì vì kiếm sư đã đánh lén, ban đầu thì anh này không né được, nhưng mà sau này bằng cái sự cảnh giác cao độ cho nên anh ta đã có thể né được tất cả những cái đòn đánh của vị kiếm sư. Và không bao lâu sau thì anh này dưới sự huấn luyện đó của vị kiếm sư đã trở thành một người kiếm sư rất là lừng danh. Thưa quý vị, câu chuyện này chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên ở trong câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy được rằng ở trong cuộc sống này, để thành tựu bất cứ điều gì, chúng ta cũng cần phải có được đức tính của sự kiên nhẫn. Và quan trọng hơn, khi đã có sự kiên nhẫn, chúng ta cần phải rèn luyện thêm một đức tính nữa, mà ở trong câu chuyện này chúng ta gọi là sự cảnh giác. Nhưng nói đúng hơn, theo tinh thần của Phật dạy, đó chính là tinh thần của sự tỉnh giác, tức là sự chánh niệm. Nếu như ở trong cuộc đời này mình làm việc mà thiếu sự chánh niệm thì có thể gây ra rất là nhiều những hậu quả của sự tang thương. Ví dụ quý vị thấy ở trong câu chuyện vừa rồi thì anh chàng này do thiếu sự cảnh giác thì có thể bị vị thầy của mình đánh bất cứ lúc nào. Và trong cuộc sống này cũng vậy, nếu như mình không có được sự tỉnh giác ở trong tâm thì chúng ta có thể sẽ bị rất nhiều những cú đánh bất ngờ từ cuộc đời. Có thể đó là từ hoàn cảnh gây ra, có thể đó là từ những người nào đó gây ra cho mình, hay có khi chính bản thân mình vì thiếu đi sự chánh niệm tỉnh giác cũng gây ra những hậu quả cho chính mình. Ví dụ như là nhiều lúc bạn, ngay cả chính bản thân của mình, nếu như thiếu đi cái sự chánh niệm tỉnh giác thì nhiều người đi vào những con đường trơn trượt cũng có thể gây ra những cái tai nạn và làm cho mình bị tổn thương. Cho nên câu chuyện vừa rồi không chỉ dạy cho chúng ta đức tính của sự kiên nhẫn, mà còn dạy cho chúng ta một bài học rất là sâu sắc về sự chánh niệm tỉnh giác. Năng lực của chánh niệm sẽ là chìa khóa tuyệt vời để chúng ta có được một đời sống hiện tại hạnh phúc, an lạc và thành công. Và chánh niệm ở đây nó cũng chính là cái năng lực của tâm trí. Nhờ năng lực của chánh niệm mà chúng ta luôn ý thức được tất cả mọi điều xảy ra xung quanh mình một cách sâu sắc và trọn vẹn. Khi bắt đầu thực tập năng lực chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được rằng cuộc sống của mình rất là nhiều màu và tràn đầy những điều tốt đẹp, bởi chúng ta luôn nắm bắt được từng thời khắc xảy đến ở trong cuộc đời của mình. Thứ hai nữa là năng lực chánh niệm nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kết nối được với tất cả mọi thứ ở xung quanh. Chính nhờ đó mà chúng ta không bỏ qua những cái thời khắc đẹp đẽ ở trong đời sống của mình. Chúng ta không bỏ qua những mối quan hệ tốt đẹp, những con người mà chúng ta yêu thương và trân trọng. Thứ ba nữa là nếu như mà mình có được năng lực chánh niệm thì nó chính là cái cơ sở cho chúng ta có được những cái hành động khéo léo. Bởi vì sao chúng ta có thể có được năng lực này? Có nghĩa là khi mình chánh niệm thì chúng ta sẽ nhìn ra được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh của mình, thì ngay lúc đó trí tuệ của chúng ta được soi sáng. Năng lực của chánh niệm giống như là một bóng đèn thắp sáng lên trong một căn phòng tối. Khi có năng lực của chánh niệm đồng nghĩa với chúng ta có được ánh sáng của trí tuệ để phân biệt, để nhận biết được tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Do đó trong đạo Phật thì Đức Phật Ngài luôn dạy chúng ta rằng phải luôn luôn thực tập sự chánh niệm để có được một sự thấy biết rõ ràng, để biết trân trọng những phút giây hiện tại, để biết trân trọng những con người mà chúng ta đang sống, đang làm việc, để lúc nào tâm của mình cũng được thảnh thơi, được hạnh phúc và có thể lan truyền những năng lượng an lành đó đến cho tất cả mọi người. Thì tối hôm nay Tâm Nguyên có một câu chuyện ngắn như vậy xin được gửi tặng đến tất cả quý vị. Mong rằng mỗi câu chuyện mà Tâm Nguyên gửi đến cho quý vị sẽ là một năng lượng tích cực để gửi đến cho quý vị, để giúp cho quý vị có được một tâm hồn rộng mở, có được một đời sống thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc. Xin chào và xin gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.